Yết hầu Phú An không ngừng dao động, cơ thể anh hơi nóng lên, nhịp tim cũng tăng dần đều. Thình thịch tương đương, thình thịch tương đương, thình thịch. Anh Phú An. Anh Phú An. Khiết Trinh lay lay tay Phú An. Phú An choàng giật mình, nghiêng đầu qua nhìn Khiết Trinh đang gối đầu trên một chiếc gối hình cà rốt màu cam. Khiết Trinh nằm sấp mình, hai chân đung đưa qua lại. Kêu anh nãy giờ luôn á. Nãy giờ em đâu thấy gì hay đâu. Phim gì mà chả có nhạc dạo, màu sắc thì lợt nhách. Y như mặt anh nãy giờ á. Chưa hết, không ai nói gì hết trơn là sao. Chỉ có cái cô này đứng làm bếp với ông chồng ngồi ngay bàn ăn đọc báo miết. Khiết Trinh bĩu môi. Phú An vẫn giữ biểu cảm im lặng bởi vì anh biết đây là phim gì. Phim người lớn, không một thanh thiếu niên nam giới nào mà không biết thể loại phim này. Theo thống kê của những cuộc nghiên cứu, độ tuổi tiếp xúc của thanh thiếu niên với phim ảnh có những hình ảnh mát mẻ hoặc nội dung đồi trụy ngày càng sớm. Những năm gần đây thì tuổi dậy thì 13 là độ tuổi trung bình của nam giới có khả năng tìm hiểu về phim người lớn nhiều nhất. Phú An không phải là ngoại lệ. Cậu giữ im lặng vì bất ngờ rằng đĩa phim này không phải là phim hành động hay là phim tình cảm. Phải không? Sao không phải? Tất nhiên là không phải. Nếu ba của Phú An đã đóng cửa lại rồi mới xem bộ phim này thì chắc chắn không phải là phim hoạt hình. Mà ông chỉ xem mỗi khi mẹ của Phú An vắng nhà thì 101% không phải phim tài liệu. Phú An cảm thấy chột dạ vì cậu nửa nghi ngờ đĩa phim nhưng cũng nửa khẳng định nội dung phim trước khi quyết định mang nó qua nhà Khiết Trinh. Thực ra, Phú An tò mò. Sự hiếu kỳ này chỉ đơn thuần là muốn xem biểu cảm của cô bạn hàng xóm khi lần đầu xem phim người lớn. Phải không? Sao không phải? Tất nhiên là không phải. Nếu Phú An đã chờ ba mẹ của Khiết Trinh vắng nhà mới tiến hành xem phim thì chắc chắn không chỉ muốn xem biểu cảm. Mà nếu như đã chọn Khiết Trinh để xem cùng, thì 102% sẽ cùng Khiết Trinh làm gì đó. Khiết Trinh bắt gặp ánh mắt e dè của Phú An, lại không nhận được lời giải thích nào thích đáng, cô nheo mày lại. Rồi tiếp tục hướng mắt lên màn hình. Người chồng tiến lại gần cô vợ, ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ nhàng lên má cô. Ông ta già rồi, bụng phệ xuống, tạo một khoảng cách vừa đủ để bộ phận nhạy cảm của ông ta không dán sát vào mông của cô vợ. Mặt cô vợ đỏ lên, cô đưa tay xuống dưới bụng của ông. Nhưng ông chụp tay cô lại. Người đàn ông mập không kém gì con heo nuôi ngoài vườn rau của bà nội nhà người ta thế mà lại từ chối sự khiêu khích của người vợ trẻ trung này. Ông xoay mặt lui về sau, cất bước đi, đóng cửa phòng lại. Thay vì một màn hôn hít bốc lửa xảy ra, thì chỉ có sức nóng của nồi canh cô ta đang nấu. Khói nghi ngút bốc lên, hôn nóng biểu cảm thất vọng ra mặt của người vợ. Không cần đoán cũng biết biểu cảm thất vọng của Phú An cũng bị hôn lây. Khiết Trinh buồn chán vừa xem phim vừa nhóp nhép quả vặt. Không phải Khiết Trinh chưa từng xem những cảnh thân mật trên phim. Phim ảnh ngày nay rất thoáng, vài cảnh ôm hôn vẫn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh.